hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 324, góc truyện audio.com, tôi dùng ngón tay run rẩy lướt qua lời nhắc và phát hiện ra rằng lời nhắc đó hóa ra là video mới nhất do Phương Tình đăng. Khi tôi nhìn thấy đoạn video đó được phát hành, chỉ vài phút trước trái tim tôi còn lạnh hơn. Phương Tình đã ở bên chúng ta suốt thời gian qua, vừa rồi tôi thấy cô ấy cũng không có dùng vào điện thoại, tại sao cô ấy lại đăng video? Tôi nhấp vào video đó, và dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi đã biến mất. Đoạn video vừa mở ra liền nhìn thấy mặt An Tiểu Hy. Toàn bộ video đều là đen trắng, có một bầu không khí kỳ quái trong video. An Tiểu Hy sau khi điều chỉnh góc máy không có biểu cảm gì, chậm rãi lấy ra một thứ từ bên cạnh. Nhìn thấy thứ cô ấy đang cầm, tôi chỉ biết che miệng lại vì kinh ngạc. Đó là ảnh của Phương Tình, tôi nhìn thấy An Tiểu Hy. Trong video, lấy ra một chiếc bật lửa khác bấm vào chiếc bật lửa nhanh chóng đốt cháy bức ảnh. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đốt ảnh của Phương Tình khi tôi thấy cô ấy mở miệng và nhét bức ảnh đang cháy vào miệng. Đúng, hóa ra cô ta đang ăn ảnh Phương Tình cháy. Ngọn lửa liếm liếm môi An Tiểu Hy, cô đau đớn co giật. Nhưng cô ấy thực sự đã kìm lại cơn đau và tiếp tục nhét bức ảnh vào miệng. Tôi khó có thể tưởng tượng được sự kiên trì và chịu đựng này là như thế nào. Môi và lưỡi An Tiểu Hy lập tức cháy thành bong bóng biến thành màu đen, mồ hôi lạnh đau đớn chảy ra, nhưng vẫn không dừng lại cho đến khi nuốt toàn bộ quang ảnh đang cháy. Một giây tiếp theo, cả đầu An Tiểu Hy trong video đột nhiên nổ một tiếng, rầm. Thịt và máu bắn tung tóe và ống kính đầy thịt băm, xương vụn và máu. Á, cuối cùng tôi không thể chịu. Nổi, hét lên và tôi làm rơi điện thoại vì sốc. Nhìn thấy điện thoại của mình sắp rơi xuống đất, một bàn tay mảnh khảnh và khéo léo bất ngờ vươn ra từ bên hông bắt lấy. Đó là Tiết Sán, anh nhanh chóng đứng dậy, vươn tay ôm lấy tôi, thì thầm, em đừng sợ, anh ở đây. Những lời nói của Tiết Sán, đối với tôi, dường như luôn có ma lực, và tôi, người vẫn còn đang run rẩy, thực sự nhanh chóng bình tĩnh lại. Rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất xem video này, những người khác cũng nhận được lời nhắc của Weibo và xem video này. Phương Tình, Phạm Mỹ Quyên sau khi xem xong video trực tiếp gào lên, cô mau xóa video này đi. Có bệnh không, gửi cái loại này, Phương Tình càng thêm kinh hãi, kêu to, không phải tôi. Cùng với đó, cô ấy run rẩy ngón tay, muốn xóa video này. Nhưng đột nhiên, điện thoại di động của cô ấy màn hình đen xì. Sao vậy, Hồng Hà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hết pin. Không, rõ ràng là có pin. Phương Tình cả người run lên, lúc nãy sạc cũng đầy rồi, Hồng Hà cho tớ mượn điện thoại đăng nhập. Vừa nói, cô ấy định cầm lấy điện thoại của Hồng Hà, nhưng Tạ Phong Tiêu đã ngăn cô lại. Không cần, Tạ Phong Tiêu nhẹ giọng nói, không thể xóa, không phải điện thoại hay hệ thống có vấn đề gì, là ma. Có một bóng ma, ngay khi ba chữ này phát ra toàn bộ chúng tôi đều im lặng. Trương Hạo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cười nhạo nói, ma. Ma, ngôi sao lớn, ngươi đang đùa ta. Chấm, Tạ Phong Tiêu nghiêng mặt nhìn, tin hay không tùy anh. Trương Hạo hiển nhiên không tin lời nói của Tạ Phong Tiêu, hừ lạnh một tiếng nói, thay vì tìm nguyên nhân, tốt hơn là nên giải quyết tình huống hiện tại nhanh chóng. Khi nói lời này, anh ta liếc nhìn Tiết Sán và Tạ Phong Tiêu với vẻ khinh bỉ. Giọng lẩm bẩm mà ai cũng có thể nghe thấy, về phần tổng giám đốc và các ngôi sao lớn, vào thời khắc mấu chốt, không ai có thể tin tưởng được. Rõ ràng, từ khi bắt đầu chuyến du lịch này hào quang của Trương Hạo đã hoàn toàn bị Tiết Sán và Tạ Phong Tiêu làm lu mờ, lúc này mới xảy ra chuyện này, nhìn Tiết Sán và Tạ Phong Tiêu đều không có làm gì, anh ta không nhịn được mà chế giễu họ. Tiết Sán và Tạ Phong Tiêu không thèm để ý đến lời châm chọc của hắn, Trương Hạo buồn chán, sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó liền nói với chúng tôi, đừng sợ, trên đời không có ma đâu, Lưu Ngải Vi chắc là một tai nạn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh không ngừng trôi về phía Ninh Uyển Uyển, rõ ràng anh muốn thể hiện sự bình tĩnh, điềm đạm trước mặt cô. Đáng tiếc anh không biết Ninh Uyển Uyển thực ra là ma. Thấy Ninh Uyển Uyển mặc kệ mình, Trương Hạo có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng ngay khi anh định quay số, anh ta đã bị choáng. Tại sao không có tín hiệu? Anh ngạc nhiên hỏi, tôi nói rồi, Tạ Phong Tiêu giễu cợt có ma, đừng nói nhảm nữa. Trương Hạo mắng Tạ Phong Tiêu lập tức định đi ra ngoài, tín hiệu hẳn là trong nhà không tốt. Nói xong anh ta định đi ra ngoài cửa, nhưng anh ấy không thể mở cửa. Cửa này sao vậy? Trương Hạo tái mặt dùng sức đẩy ra, nhưng vẫn không mở được. Đừng mở nữa, lúc này, Ninh Uyển Uyển mới nhẹ giọng nói, lời nguyền huyết dịch đã hóa thành, chúng ta không thể thoát ra được. Lời nguyền huyết thống nào? Trương Hạo thật sự có chút suy sụp sau khi nghe nữ thần của mình nói những điều không thể giải thích được như vậy, chuyện này ta không tin. Dứt lời anh ta đạp cửa một cách liều lĩnh, nhưng cánh Cửa đó là cửa an ninh, làm sao anh ta mở được? Trương Hạo không đành lòng, liền chạy tới cửa kính bên cạnh trực tiếp đem ghế đập vào cửa kính. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là cửa sổ kính vốn rất dễ bị vỡ bởi lực nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Trương Hạo không chịu thua thử mấy cửa sổ, nhưng tất cả đều vô ích, mỗi ô cửa sổ đều giống như kính chống đạn, Trương Hạo có đập mạnh cỡ nào cũng không vỡ. Tôi chợt nhận ra, biệt thự này đã trở thành như một bức tường đồng hay một bức tường sắt và nó muốn nhốt chúng tôi bị mắc kẹt ở đây. Tại sao, chính xác thì chúng ta đã gặp chuyện gì? Hừ, chuyện gì xảy ra? Trương Hạo lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt chẳng lẽ? Thật sự là có ma sao? Nghe đến đây, Phạm Mỹ Quyên hít một hơi gần như ngất đi. Phương Tổng, Hồng Hà bọn họ cũng không tới gần, bọn. Họ rất sợ hãi, nhưng sau đó tôi dù sao cũng bình tĩnh hơn. Bộ dáng của An Tiểu Hy trước khi chết quá đáng sợ, trong lòng tôi có chút luống cuống, không khỏi hỏi Tiết Sán. Tiết Sán, chúng ta, nhưng tôi chưa kịp nói xong thì điện thoại của một số người trong chúng tôi lại đột ngột vang lên. Chuông leng keng, như trước đó, giọng nói của mọi người cùng nhau vang lên. Mỗi người chúng ta đều nhợt nhạt như tờ giấy. Trong chúng tôi, sợ nhất chính là Phương Tình, vì trước đây điện thoại của cô ấy bị màn hình đen nhưng lúc này không hiểu sao lại bật lên được. Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, run run mở điện thoại. Nhìn thấy màn hình điện thoại tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hóa ra là lời nhắc mới của Weibo, tài khoản Phương Tình, đã chia sẻ một video khác, cách chương.